cũng là mẹ của đứa bé. Một con người không một con súc sinh như vậy. Lục đạo không nổi điên sao được. Cách chương.